99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2043, chương 2028, nhân loại bình thường. Bình thường nhu cầu. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên đình chỉ dãy dụa, thô thở phì phò, nhìn xem hắn. Thẩm Lạc An không chút nào buông tay, nhìn xem nàng, không có lên tiếng. Thật lâu, Thẩm Mạn Đình mới lên tiếng. Người không thỏa mãn được ta. Thẩm Lạc An, người nói phương diện nào? Thẩm Lạc An hé mắt, bàn tay thuận theo nàng đường eo nhẹ nhàng rời. Chậm rãi, chậm rãi, cảm giác xa lạ cảm giác. Để cho Thẩm Mạn Đình một cái kinh dị, thân thể có chút cứng ngắc. Thẩm Lạc An rõ rõ ràng ràng cảm giác được, bàn tay vò nàng thứ hai cấm địa. Là dạng này sao? Thẩm Mạn Đình sinh lòng mâu thuẫn, trọng trọng nhắm mắt quay đầu ra đi, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng Thẩm Lạc An không chỉ có không buông ra, ngược lại đưa nàng một cái ôm. Thẩm Mạn Đình kinh hô một tiếng, trong nháy mắt, đã bị đặt ở giường. Quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, để cho Thẩm Mạn Đình triệt triệt để hoàng. Giọng the thé nói, Thẩm Lạc An ngươi thả ta ra. Hai tay hai chân dùng sức giằng co, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Con mắt ửng đỏ, cuồng loạn, nàng đang sợ, ý thức được điểm này. Thẩm Lạc An lúc này đưa tay buông ra, Thẩm Mạn Đình lập tức lộn nhào xuống giường. Bước chân lảo đảo đi xuống, nhìn xem Thẩm Lạc An. Con mắt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh, mở cửa lập tức chạy ra ngoài. Thẩm Lạc An xoay người nhìn về phía cửa kia, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thật sâu đánh bại. Ngay sau đó, chính là khó mà ngăn chặn tức giận. Nhặt lên hiệp ước kia, nhanh chóng lôi xé nát vụn. Ngay sau đó, trọng trọng vung ra trong thùng rác đi. Giấy vụn đụng vào thùng rác biên giới, trang giấy bốn nát mà ra, rơi đầy đất. Thẩm phu nhân tại bên ngoài ôm hài tử, nghe được bên trong cùng loại với tiếng cãi vã thanh âm, đau lòng níu lấy cấp bách. Chỉ chốc lát sau, trông thấy Thẩm Mạn Đình hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Thoạt nhìn, tựa hồ không quá đúng. Mạn Đình, chấm ngoặc kép, chỉ là, Thẩm Mạn Đình không có nửa điểm dừng lại. Rất nhanh tông cửa xông ra. Thẩm phu nhân tâm hơi kinh, đang muốn vào cửa. Bảo bảo giống như là dự cảm đến cái gì một dạng. Bỗng nhiên khóc lên, một bên dỗ dành hài tử, vừa mở cửa đi vào. Một chút, trông thấy Thẩm Lạc An cái kia rất hiển nhiên nặng nề tới cực điểm sắc mặt. Thế nào đây là? Thẩm phu nhân đi vào, có chút lo lắng, ngươi cùng Mạn Đình cãi nhau. Thẩm Lạc An trông thấy nhà mình mẫu thân, trọng trọng thở dài một tiếng, ngồi ở giường, hai tay ôm đầu. Tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ, thở dài nói, mẹ, ta rốt cuộc muốn làm thế nào, nàng mới có thể lưu lại. Thẩm phu nhân nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở dài, trong ngực bảo bảo bất an khóc. Giường Thẩm Lạc An càng ngày càng bực bội, đưa tay ôm lấy hài tử, cho ta, thẩm phu nhân lại không cho, xoay người qua, tiểu hài đều bị các ngươi sợ quá khóc, ngươi đừng đánh hài tử mới tốt. Ta lúc nào đánh hài tử? Thẩm Lạc An càng khô. Ta tính tình cũng không kém như vậy a, nghe nói như thế. Thẩm phu nhân cười. Ngươi cái này tính tình, ngươi xem một chút trong nhà, ai tính tình còn có thể ngươi kém? Nãi nãi tính tình cũng không nhỏ, nãi nãi cả một đời tiêu giao quen, đương nhiên là có tính tình. Mạn Đình tính tình càng lớn, đó cũng là bị ngươi bức. Người cái kia tính xấu miệng thối, đúng lý không tha người. Ta còn không biết ngươi a. Thẩm phu nhân ôm bảo bảo nhìn xem hắn một mặt oán trách. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta làm thế nào mới có thể để cho nàng lưu lại sao? Ân, để cho nàng không thể rời bỏ, nàng tự nhiên lưu lại. Thẩm Lạc An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nếu không là nói nhảm sao? Thế nhưng là mấu chốt là như thế nào mới có thể để cho nàng không thể rời bỏ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.